Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, Cửu Thiên Lạc Ngân Hà. Trên mặt đất, Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thương thế trên người đã khôi phục, tại luyện hóa đan dược khôi phục chân nguyên. Chung quanh ngàn dặm tiếng oanh minh không ngừng. Cái khác Ngân Thiềm Tông trưởng lão, đệ tử cùng Thất Tình Ma Nữ bọn người, vận dụng cổ trùng năng lực, tại bốn phía đào đất tìm kiếm Lý Khâu tung tích, nhìn qua căn bản không có một cái mục tiêu rõ ràng. Trên thực tế cũng không có khác biện pháp, lòng đất vạn trượng chi sâu, có trùng điệp đại địa làm ngăn trở, dù cho Triệu Khôn thần thức cũng chạm đến không được sâu như vậy. Chỉ có thể tìm vận may, huống chi dù cho có thể chạm tới, hắn cũng không dám buông ra bát phẩm cấm thần phòng ngự. Phòng bị giải cao dương đột nhiên giết ra đến một cái tiêu hồn trận vực, Triệu Khôn nhìn xem như con ruồi không đầu tìm kiếm khắp nơi mọi người. Trong mắt lóe lên một vòng hừng hực lửa giận, song quyền nắm chặt, hắn biết như thế tìm kiếm gần như không có khả năng tìm được Lý Khâu, nhưng muốn gọi hắn từ bỏ càng không khả năng. Giải cao dương bất tử, trong lòng ác khí không ra, hắn thực sự là không cam lòng. Bỗng nhiên lòng đất bỗng nhiên bay ra một người, hấp dẫn vùi đầu đào đất mọi người. Triệu Khôn con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy, trán nổi gân xanh lên. Tốt tặc tử, ngươi thế mà còn dám ra. Hắn lúc này thôi động giống cổ, hô lên một cái sóng âm pháo hướng Lý Khâu đánh tới. Ta vì cái gì không dám ra tới? Lý Khâu lăng lập hư không, khẽ cười nói, hắn ống tay áo vung lên, một ngụm phát ra rượu rượu bảo quang hoàng kim chuông nhỏ. Từ hắn ống tay áo bay ra, đón gió mà lớn dần, tiếp theo một tiếng đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Chấn sơn chuông đồng dạng oanh ra một cái sóng âm pháo. Hai cái sóng âm pháo tại không trung đụng nhau, nhấc lên khủng bố khí lãng triều dâng. Phương viên trăm dặm, đại địa chấn động, cuồng phong đột khởi. Chấn sơn chuông, Triệu Khôn sắc mặt đột biến, hai mắt huyết hồng, lên tiếng kinh hô. Chấn sơn chuông làm sao lại tại ngươi trong tay? Bản tôn đệ tử ở đâu? Cái này thất phẩm bảo khí hắn lại cực kỳ quen thuộc. Bởi vì cái này nguyên bản là hắn, sau bị hắn ban cho mình duy nhất đệ tử Vi Ứng Phi làm hộ thân chi vật. Kết quả trước đây không lâu, hắn đệ tử Vi Ứng Phi đi bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong tìm kiếm cơ duyên, từ đó mất tích. Cái này bảo khí cũng biến mất theo không gặp. Hắn sau đó phái người tại thiên hạ không ngừng tìm kiếm, nhưng bởi vì không người biết bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong xảy ra chuyện gì, manh mối quá ít, đến nay cũng không có kết quả. Hiện tại, hắn cho mình hộ thân chi vật, lại bị Lý Khâu đem ra. Người đệ tử tại bàn sơn thiên tôn chi mộ, kích động chúng cổ sư muốn giết ta, cướp đoạt ta chiến quả. Thế là bị ta giết, hài cốt không còn. Lý Khâu chậm rãi nói, cái này bảo khí cũng liền rơi vào ta trong tay. Bản tôn giết ngươi. Triệu Khôn giận không kềm được, thôi động cổ trùng, bộc phát thực lực thẳng hướng Lý Khâu. Tông chủ, Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão thấy Triệu Khôn mất lý trí, sắc mặt biến hóa, nhưng Triệu Khôn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ có thể đi theo cùng nhau xuất thủ công hướng Lý Khâu. Lý Khâu đối mặt hai người đánh tới, mục quang lãnh lệ, thân hình khẽ động, hóa thành lôi đình, ngang nhiên nghênh tiếp. Mặc dù hai người thương thế đã khôi phục, nhưng ngắn như vậy thời gian, dù cho có khôi phục nhanh chóng chân nguyên đan thuốc, cũng khôi phục không được bao nhiêu, bất quá nhiều phí chút sức lực mà thôi. Lý Khâu bàn tay một nắm, lôi đình chi mâu ngưng tụ mà ra, đột nhiên ném ra, lôi đình vạch phá bầu trời, đánh vào Triệu Khôn thân thể bên trên, vạn đạo tia lôi dẫn tức thời nổ tung, đem Triệu Khôn bao phủ. Triệu Khôn phát ra thống khổ kêu rên, toàn thân khoác che cứng rắn vảy bạc bên trên, bịt kín một tầng cháy đen chi sắc. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lý Khâu, một kích này bất luận tốc độ hoặc uy lực, đều nửa điểm không giống một cái chân nguyên tiếp cận hao hết người có khả năng phát ra tới. Ngươi, Lý Khâu tự nhiên sẽ không hướng Triệu Khôn giải thích, vì sao hắn chân nguyên tại ngắn ngủi một chút thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng chỉ một chỉ, ngân sắc phi kiếm quấn quanh tím đen tia lôi dẫn, phá không giết ra. Triệu Khôn không dám tiếp tục khinh thường, lách mình tránh né, thể nội còn sót lại lôi đình cổ chi lực, để hắn động tác chậm nửa nhịp. Bạch, Triệu Khôn cánh tay chênh lệch chút bị trực tiếp chém xuống. Kiếm thương chỗ huyết nhục lâm ly, lộ ra sâm bạch xương cốt. Hắn một thân vảy bạc, tại trải qua tím đen lôi đình oanh kích về sau, phòng ngự cường độ liền hàng không ít. Thất chuyển phi kiếm cổ lại có thể so với bát phẩm bảo binh, khiến hắn một thân vảy bạc phòng ngự hình dung không có tác dụng. Triệu Khôn thôi động chân nguyên, ma diệt thể nội còn sót lại lôi đình cổ chi lực, tránh thoát tha một vòng tròn lại giết về phi kiếm. Lý Khâu cũng thân hình nhoáng một cái, tránh thoát Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão công kích. Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão bay cấp tốc bay đến cùng một chỗ. Tông chủ, kẻ này chân nguyên, Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão trao mày, sắc mặt khó coi, làm sao tựa như hoàn toàn khôi phục. Chúng ta lúc này trạng thái khó là đối thủ, không bằng. Triệu Khôn biến sắc, bỗng nhiên nói, ngươi nói kẻ này có phải hay không là dùng sau cùng chân nguyên đang hư trương thanh thế, nghĩ dọa đi chúng ta? Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão tinh tế suy tư một phen, trần chờ nói, tông chủ, lão phu nhìn xem không giống. Không chờ hắn nói cho hết lời, Triệu Khôn bỗng nhiên hạ lệnh, Ngân Thiềm Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, theo bản tôn bên trên, giết kẻ này, nhiều lời vô dụng. Hắn chân nguyên đã khôi phục một chút, tối thiểu cùng cảnh giới người giao thủ mười mấy chiêu năng lực vẫn phải có. Phải chăng phô trương thanh thế, thử một lần liền biết, nếu như không phải, lại lùi lại cũng không muộn. Triệu Khôn vẫn như cũ là không cam tâm, hắn tát ăn vào một viên đan dược, phi thân mà lên. Một đám trưởng lão nghe thấy Triệu Khôn mệnh lệnh cũng đồng loạt hướng Lý Khâu đánh tới. Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão ai thán một tiếng, chỉ có thể đuổi theo. Lý Khâu thấy Triệu Khôn cùng một đám Ngân Thiềm Tông trưởng lão hướng mình đánh tới, thần sắc băng lãnh, muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân tím đen tia lôi dẫn đột nhiên ngưng tụ, lôi quang đại tác, một đầu lôi đình ngưng tụ tím đen chân long tại sau lưng của hắn bay lên, đón gió mà lớn dần, cho đến mấy ngàn trượng chi trường, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, liệt thạch xuyên kim. Tím đen chân long hai mắt hung ác, đột nhiên vẫy đuôi, nhanh đến cực hạn, xé rách trường không, hướng Triệu Khôn bọn người đánh tới. Thất chuyển lôi đình cổ toàn lực bộc phát, lôi quang che đậy nửa bầu trời, phong vân đột biến, thanh thế khủng bố. Không chỉ là lục truyền cảnh giới, một đám Ngân Thiềm Tông trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tự liền thất chuyển Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão trong mắt đều hiện lên một vòng hồi hộp. Mấy ngàn trượng lôi long phi không đánh tới, Triệu Khôn sắc mặt kịch biến, lúc này không cần thăm dò, nào có chân nguyên tiếp cận hao hết có thể phô trương thanh thế thành cái dạng này. Lui, mau lui lại, Triệu Khôn hét lớn, hắn cùng đại trưởng lão hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nhưng một đám lục truyền cảnh giới Ngân Thiềm Tông trưởng lão tránh né tốc độ nhưng không có bọn hắn nhanh như vậy. Mấy ngàn trượng tím đen chân long lướt qua trời cao, mắt thường thấy thiên địa toàn bộ bị lôi quang nhuộm thành một mảnh tím đen chi sắc. Trên mặt đất, Ngân Thiềm Tông đệ tử cùng Thất Tình Ma Nữ bọn người tâm thần run rẩy, khẽ nhếch miệng, Lý Khâu một kích này thanh thế, so lúc trước giải Cao Dương cùng Triệu Khôn giao chiến lúc tạo thành thanh thế càng khủng bố hơn. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt phía dưới, mấy vị Ngân Thiềm Tông trưởng lão nháy mắt bị tím đen chân long toàn bộ thôn phệ. Triệu Khôn nghĩ dò xét một chút, nhưng người nào có thể ngờ tới sau một khắc Lý Khâu lại không theo sáo lộ ra bài. Trực tiếp toàn lực bộc phát, tím đen chân long tại thôn phệ mấy vị Ngân Thiềm Tông trưởng lão về sau. Hướng nhanh lùi lại Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão cùng Triệu Khôn đánh tới. Hai người lui được lại nhanh, như thế nào có tím đen chân long bay tới nhanh, chớp mắt giết tới trước mắt. Bọn hắn vội vàng các hướng một bên tránh đi, tím đen chân long cái đuôi bãi xuống, thay đổi đầu rồng, tại trong hai người làm ra lựa chọn, chọn chúng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão. Hắn cực lực cổ động còn thừa không nhiều, hô lên một kích kinh khủng sóng âm pháo, ý đồ tại lôi đình tới người trước đó, hết sức suy yếu đi uy lực, tím đen chân long bị sóng âm pháo oanh bên trong. Đánh nát nửa bên đầu rồng cùng một con long chảo, thân rồng trở nên tàn tạ, nhưng vẫn như cũ tốc độ không giảm, hung hăng đụng vào Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão trên thân. Trong nháy mắt, vô số tia lôi dẫn bộc phát, như một vòng màu tím đen mặt trời, màu tím đen chói mắt lôi quang, để mọi người mắt mở không ra. Bên tai truyền đến sơn phong vỡ vụn cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đợi lôi quang yếu đi, chỉ thấy vài tòa sơn phong vỡ vụn ngọn núi bị lôi đình hòa tan, hóa thành màu đỏ sậm dung nham. Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão thân thể gắt gao khảm tại một khối sắp phá nát trên vách núi, toàn thân cháy đen, không rõ sống chết. Hắn tại Lý Khâu khủng bố một kích hạ miễn cưỡng sống xuống tới, nhưng cũng trọng thương sắp chết, đã hôn mê. Còn lại một cái, Lý Khâu híp híp mắt, từ hơn 10 dặm bên ngoài thu hồi ánh mắt, hắn một kích giải quyết thất chuyển tiền kỳ Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão. Nhìn qua thực lực quả thực khủng bố, trên thực tế, một kích này cũng không phải hắn tùy tiện đánh ra. Một kích này trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn cơ hồ hai thành chân nguyên. Hắn cũng đánh không ra bao nhiêu cái công kích như vậy. Hắn vì phòng ngừa hai người đào tẩu, đồng thời không muốn lại cùng không có còn lại bao nhiêu chân nguyên hai người lại nhiều phí công phu, mới làm như thế, muốn tốc chiến tốc thắng. Kỳ thật Lý Khâu cũng chính là khi dễ hai người không có bao nhiêu chân nguyên. Mà hắn chân nguyên sung túc mới dám làm như thế. Dưới tình huống bình thường, trừ phi đến sống chết trước mắt, liều chết đánh cược một lần thời khắc, nếu không không ai sẽ như thế làm. Bởi vì như đánh trúng còn tốt, nếu không có đánh trúng, chính là hai thành chân nguyên bạch bạch lãng phí hết, thực lực đại tổn. Đến phiên ngươi, Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Triệu Khôn, bờ môi khẽ mở. Kiếm hóa ngàn vạn, ngân sắc phi kiếm phóng lên tận trời. Một hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vạn chuôi phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm hà, mang theo vô tận sát ý, từ chín tầng trời mà rơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?